Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Hủy diệt cực quang, sau cùng một cái động huyệt pháp sư đối với cung binh tạo thành lấy thương tổn. Mà lúc này từng viên tuyết cầu đã nhanh nhanh lăn xuống đến. Cung binh thân thể di chuyển nhanh chóng lấy. Hắn không thèm để ý chút nào động huyệt pháp sư thương tổn. Nhưng là những thứ này tuyết cầu hắn chưa có tiếp xúc qua. Cho nên không dám khinh thường, cung binh vừa đi vừa về di chuyển nhanh chóng tránh né lấy cao tốc. Lăn xuống tuyết cầu, ngươi xem một chút, ta liền nói binh ca có thể giải quyết đi. Rời đi khoảng cách rất xa, Chi Nam Nhi thượng cười nói. Ngươi nhìn binh ca cùng con thỏ một dạng nhảy tới nhảy lui. Lợi hại rất a, đây cũng không phải là phổ thông né tránh. Nghịch Quang chỉ là nhìn một chút thì kinh ngạc nói. Từng cái xuất hiện cùng cao tốc lăn xuống tuyết cầu có nối liền tính. Tránh né một hai cái, thậm chí một hai vòng tuyết cầu đối với cao thủ tới nói coi như bình thường. Nhưng là như vậy một mực có thể né tránh. Điều này nói rõ trong đầu hắn đối với mỗi cái tuyết cầu vận động quỹ tích đều không sai tại tâm. Cái này trí nhớ lực cùng phân tích lực xác thực kinh người. Miêu Thần kinh ngạc nhìn một chút Nghịch Quang. Cái này trong mắt hắn xem như háo sắc điều ti người trẻ tuổi, không nghĩ tới có dạng này ngôn luận. Mà Thiên Ngưng thì là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì nàng biết Nghịch Quang thân phận chân thật, thậm chí tính toán là thực lực chân chính. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Nghịch Quang không đi phụ trợ Lưu mà chính là bình thường chiến đấu lời nói, có lẽ liền nàng cũng không là đối thủ. 100, cung binh thân thể run lên, một khỏa tuyết cầu trúng đích hắn. Tiêu chuẩn này mức thương tổn tựa hồ là cố định thương tổn bình thường. Mấy giây sau lại là một khỏa tuyết cầu trúng đích cung binh, như trước vẫn là đồng dạng mức thương tổn. Cung binh gật gật đầu, may mắn là hắn ở chỗ này, nếu như là người khác đoán chừng sớm bị đập chết. Tuyết này bóng thương tổn cũng không thấp. Âm âm thanh âm sau khi kết thúc, sau cùng mười mấy khỏa tuyết cầu lăn xuống, theo nguy hiểm toàn bộ biến mất về sau. Xa cách nơi này, Miêu Thần bọn người cấp tốc trở lại chiến trường. Trực tiếp kích hoạt đánh giết sau cùng động huyệt pháp sư về sau. Cung binh nhìn nhìn địa đồ. Hắn nhìn về phía Nghịch Quang. Địa đồ rất nhỏ, phía trước còn có một đầu hành lang liền không có cái khác. Băng tinh linh Shrek tại phía trước nhất. Hẳn là, Nghịch Quang gật gật đầu. Bất quá trở phía dưới tận lực cẩn thận một chút. Đừng nhìn những thứ này phổ thông quái vật tựa hồ thực lực không mạnh. Nhưng là nhiệm vụ này thế nhưng là 3 sao cấp bậc. Tốt, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Cung binh hô, thừa dịp băng kháng quyển trục còn có thời gian. Tốc chiến tốc thắng đi. Sau cùng thông hướng điểm cuối hành lang phía trên toàn bộ đều là động huyệt pháp sư. Cung binh kẻ cầm đầu di động đi qua. Miêu Thần theo sau. Mà Thiên Ngưng thì là nhìn một chút Nghịch Quang, nàng nhẹ giọng nói ra, lấy thực lực ngươi cùng bối cảnh lực thu hút, làm sao hiện tại làm nhiệm vụ đều muốn phiền toái như vậy? Ta cái nào còn có cái gì lực thu hút? Nghịch Quang lắc đầu cười khổ nói, ta không muốn cũng không thể chiến đấu, lui khỏi vị trí hậu trường chơi đùa à? Ngươi giải cái đội ngũ này sao? Ra ngoài ý định là Thiên Ngưng trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi. Có lẽ hắn có thể giúp ngươi làm đến một số ngươi không dám tưởng tượng sự tình. Binh ca sao? Nghịch Quang trên mặt non nớt cùng ngây thơ cười ngây ngô biến mất. Tựa hồ trong nháy mắt hắn đổi một người giống như. Lúc này Nghịch Quang nhìn cái này Thiên Ngưng trầm giọng nói. Hắn là rất có ý tứ. Nhưng là ngươi muốn biểu đạt cái gì? Thiên Ngưng lắc đầu không muốn giải thích cái gì, sau đó hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Đi qua, thần phạt công hội, ra ngoài ý định là tại Thiên Ngưng biến mất về sau. Nghịch Quang thấp giọng tự lẩm bẩm, bọn họ có thể thành công sao? Nếu như Thiên Ngưng ở chỗ này nàng liền sẽ kinh ngạc. bởi vì nghịch quang căn bản biết hết thảy. Động huyệt pháp sư từng cái bị đánh giết, những quái vật này điểm kinh nghiệm rất cao, bởi vì tự thân thực lực xác thực đủ mạnh. Theo sau cùng một cái động huyệt pháp sư bị đánh giết, trong đội ngũ tất cả mọi người đến địa đồ điểm cuối. Tại cái kia lóng lánh sáng long lanh trên mặt băng, băng tinh linh Shrek yên tĩnh phiêu phù ở chỗ đó, nhìn lấy cái kia phiêu lơ lửng ở giữa không trung băng tinh linh. Cái kia hình bầu dục đáng yêu tạo hình xem ra người vô hại và vật vô hại, thậm chí như là một chiếc gương bình thường. Mà lúc này nghịch quang nhắc nhở, tam tinh nhiệm vụ độ khó khả năng không tại tiểu quái trên thân mà tại Shrek trên thân. Cẩn thận một chút đi. Cung binh gật gật đầu. Miêu thần trầm giọng nói, chỉ cần không có thế giới lĩnh chủ kháng tính thì chả tốt. Dẫn đạo tiễn, thiên ngưng dương cung cài tên phẫn nộ quát, thử một chút thì biết. Bắt đầu đi. Chi Nam Nhi thượng bắp lập tức xoát lên, mà cung binh thì là phi tốc hướng về Shrek tiến lên. 66. Thiên ngưng dẫn đạo tiễn không có bất kỳ cái gì khống chế hiệu quả xuất hiện. Nàng cau mày nói, có kháng tính, đáng giận, trọng kích, mãnh liệt đả kích cận thân sau cung binh khống chế kỹ năng rơi xuống. 41. Vẫn không có bất luận cái gì khống chế hiệu quả xuất hiện về sau. Shrek rốt cục thức tỉnh. Nó trong mắt một đạo băng mang bắn ra trong nháy mắt xuyên thủng cung binh. Giảm tốc độ, 79, theo một cái mức thương tổn cùng dị thường hiệu quả xuất hiện. Cung binh kinh ngạc nói, có băng kháng tăng thêm thuộc tính cơ sở vậy mà một cái tiểu kỹ năng thì đánh ra cao như vậy. Thương tổn, thế mà để cung binh kinh ngạc không chỉ như vậy, lúc này Shrek đột nhiên tản mát ra màu băng lam quang mang. Về sau nó trên thân cũng chính là cái kia, mặt kính, phía trên xuất hiện từng đôi mắt. Xem ra dọa người không gì sánh được. Sau đó vô số đôi ánh mắt bắn nhanh ra từng đạo băng mang. Hủy diệt cực quang, theo Shrek phát ra tiếng gầm. Từng đạo băng mang xuyên thủng tất cả mọi người. 131, trừ 144, 128. Trừ 155, trừ 163, trừ 153, trừ 111, trừ 84, 69, từng cái mức thương tổn bay ra, từng đạo băng mang như là lết đồng dạng cho tất cả mọi người mang đến thương tổn. Không chỉ có như thế, cái này hủy diệt cực quang duy trì liên tục thời gian vậy mà cao đến 3 giây. Cái này trong vòng 3 giây Shrek như là con nhím đồng dạng vung vẩy bên trong đối tất cả trước mặt. Địch nhân tạo thành dò xét thương tổn, tử vong bạch quang xuất hiện, Chi Nam Nhi thượng cùng Miêu Thần còn có thiên ngưng 2 giây sau toàn bộ bị đánh giết. Chỉ có cung binh thuộc tính khá mạnh, thậm chí hắn trả hai bên né tránh tránh thức miễn dịch mấy lần thương tổn. Trừ cái đó ra chỗ xa nhất con thỏ nghịch quang cũng là một chút sự tình không có. Trừ 34, 41, 36, từng cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Hắn hiện tại 3 giây thời gian thì cơ hồ bị đánh ra nửa máu. Thế mà cung binh không định lui lại. Hắn dùng sau cùng thời gian ghi lại quái vật tất cả công kích thủ đoạn cùng có thể muốn chú ý sự tình. Mấy phút đồng hồ sau, còn lại mấy người một mặt phiền muộn. Cái này nhìn như đơn giản phó bản không nghĩ tới kém chút để bọn hắn đoàn diệt. Cái này hủy diệt cực quang là cái quỷ gì? Chi Nam Nhi thượng phiền muộn đến. Không giảng đạo lý a, cùng hắn mẹ tử vong tia hồng ngoại một dạng. Đoàn diệt sao? Nghịch quang nhíu nhíu mày tại kênh đội ngũ nói ra. Binh ca rút lui a, một lần nữa. Chết băng kháng quyển trục thì không có hiệu quả. A thần các ngươi tốc độ chạy về phục sinh. Cung binh hô, ta thử lại lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.